Các bạn thân mến, cứ mỗi ngày Mai Gia Trang lại hé lộ thêm nhiều bí mật. Cứ mỗi ngày lại có một nhân vật với đầy mưu mô và hành tung bí ẩn. Đến bao giờ nơi đây mới được trở lại yên bình, con người mới được yên ổn mà sống trong bình an? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong nhà tổ lúc này, bà Kim Ly đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên mà khấn vái, mong tổ tiên của Mai Gia phù hộ cho con dâu con là Thanh Bình đang mang thai cháu trai của Mai Phủ được khỏe mạnh. Bà lớn! Bà Hai từ bên ngoài đi vào với vẻ mặt hớt hơ hớt hải. Bà Kim Ly sau khi khấn xong lại ba lạy rồi đứng lên, đứng lại ghế ngồi nhìn bà Hai nói: "Bà làm gì mà tôi nhìn bà có vẻ gấp gáp vậy hả? Bộ trong nhà này có chuyện gì nữa hay sao?" "Bà nói đúng, trong nhà đang có chuyện lớn xảy ra đó bà." Nhìn bà Hai với vẻ mặt nghi ngờ: "Chuyện gì mà bà nói là chuyện lớn hả?" "Thưa bà, chuyện về mợ Hai ạ." Nghe đến chuyện của Thanh Bình, bà Kim Ly liền sốt sắng lo lắng hỏi: "Thanh Bình, nó làm sao? Không lẽ cháu tôi bị sao hả? Tôi ngày đêm lo sợ quả không sai. Chắc họ thấy con Thanh Bình có thai nên có người tìm cách hãm hại nó chứ gì." "Đúng là có người hại mợ Hai, nhưng mà..." Bà Kim Ly không thể giữ bình tĩnh mà gấp gáp hỏi: "Có gì bà cứ nói đi, làm gì mà ấp a ấp úng vậy hả? Bà làm tôi muốn đau tim với bà đó. Cháu tôi sao rồi hả?" Bà Hai hít sâu vào rồi nói: "Thiệt ra mợ Hai không hề có thai thưa bà." Kinh ngạc với lời bà Hai nói, dường như không thể tin, bà Kim Ly hỏi lại: "Bà đang nói bậy bạ cái gì vậy hả?" "Tôi không hề nói bậy thưa bà. Hồi sáng này không biết mợ Hai ăn trúng gì mà đau bụng dữ dội, rồi ông và bà Ba với cậu Hai mới lo lắng kêu đi bệnh viện khám mà mợ Hai không chịu đi." "Rồi sao nữa, bà nói nhanh lên đi." "Dạ, để tôi kể tiếp bà nghe. Rồi cậu Ba đến kêu cậu Hai bồng mợ Hai ra xe đại đi, sau đó cậu Ba với mợ Ba cùng cậu Hai đưa mợ đi đến bệnh viện. Lúc chiều cậu Ba và mợ Ba về thì tôi nghe được là người ta khám cho mợ Hai, nói mợ không hề có thai." Bà Kim Ly nghe đến đây thì hơi sốc mà vô thức nói: "Sao có thể như vậy? Liệu họ có nhầm lẫn gì không?" Bà Hai tiếp tục nói: "Không đâu bà, cậu Ba nói là mợ Hai bị người ta lừa gạt thôi. Họ biết mợ Hai ham con nên lừa nói làm phép cầu con cho mợ có thai, sau đó thì cho mợ uống thuốc để có biểu hiện giống mang thai, rồi thuốc đó sẽ làm cho bụng mợ Hai to lên, đến khi đủ ngày tháng thì họ sẽ tìm em bé thay vào, rồi nói là do mợ sanh ra, cho nên họ đâu cho mợ Hai đi khám." "Hèn gì, khi nghe nó nói mà tôi đã nghi ngờ, nhưng vì nó nói là chắc chắn là cháu trai nên tôi cũng không quan tâm nữa." Bà Kim Ly nói mà mặt có hơi biến sắc. Nhìn thấy vậy thì bà Hai đến gần hỏi: Bà có sao không vậy?" Bà Kim Ly đưa tay cua cua: "Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi." "Dạ, còn chuyện nữa tôi muốn nói cho bà biết." Với vẻ thất vọng, bà Kim Ly nói: "Có gì bà nói luôn đi, có gì mà bà cứ rào trước đón sau, tôi mệt lắm." "Dạ, mới nãy tôi nghe được bà Thi bị bệnh vừa mới chết rồi bà." Bà Kim Ly bất ngờ: "Sao lại chết? Tôi thấy bà ấy khỏe mạnh lắm cơ mà." "Tôi không biết nữa, sáng tôi còn nghe ông nói là mới thấy thuốc về để khám cho bà Thi, nhưng mà không biết bệnh gì mà chết nhanh như vậy nữa." Bà Kim Ly thở dài nói: "Đời vốn vô thường, sống chết đều có số, đâu ai ngăn được. Thôi tôi mệt, tôi vào nghỉ đây." Nói xong, bà Kim Ly lững thững đi vào bên trong, còn bà Hai nhìn theo mà lắc đầu nói: "Tội nghiệp, bà mới vui khi biết tin có cháu trai, mà chưa được bao lâu thì lại công cốc." Đám tang của bà Thi cũng khá đơn giản, bà Hoài và Đức Thiện quyết định đem bà Thi vào chùa hỏa thiêu, rồi đem cốt gửi vào trong chùa luôn, vì bà Hoài từng nói, bà Thi lúc còn sống có dặn là khi nào bà chết thì hãy đem thiêu, rồi đem cốt gửi vào chùa cho bà, ngày đêm nghe tiếng gõ mõ tụng kinh để phần nào xóa bỏ nghiệp mình gây ra. Hôm hỏa thiêu bà Thi, chỉ có ba người có mặt, đó là bà Hoài và Đức Thiện cùng cầm tú. Nhìn ngọn lửa từ từ cháy lớn mà không ai cầm được nước mắt. Mỗi người mỗi tâm trạng, mỗi người một nỗi đau riêng. Sau khi lấy cốt bỏ vào hũ sành, thì Đức Thiện là người ôm hũ sành đi vào bên trong chùa và đặt trên kệ thờ của chùa. Xong rồi thì Đức Thiện đứng chắp tay xá rồi nói: "Dì hãy yên nghỉ nha, con hứa sẽ sống tốt, không phụ lòng dì đã chăm sóc, lo lắng cho con." Bà Hoài cùng Cẩm Tú cũng đứng bên cạnh chắp tay xá: "Dì ơi, con và anh Thiện sẽ sống hạnh phúc bên nhau, dì hãy yên tâm, an nghỉ nha dì. Giờ bà đi rồi bỏ lại mình tôi, nhưng tôi hứa sẽ tiếp tục sống tốt. Tôi hứa với bà là sẽ lo lắng cho thằng Đức Thiện đến ngày mà nhắm mắt xuôi tay. Bà trên thiên đường hãy chờ tôi, khi nào tôi trả hết nợ đời cũng sẽ lên đó cùng bà." Sau đó cả ba người cùng rời khỏi chùa, mặt ai cũng buồn bã. Sau hơn tháng bà Thi mất, thêm chuyện của Thanh Bình mà không khí ảm đạm hẳn. Thanh Bình ở bệnh viện được đâu ngày thì được người bên nhà mẹ đưa về chăm sóc. Từ khi bà Thi mất, vì lo lắng cho bà Hoài nên Cẩm Tú thường xuyên tới lui từ đường để trò chuyện với bà cho đỡ buồn. Hôm nay Đức Thiện đi làm sớm nên Cẩm Tú ra vườn cắt tỉa hoa. "Em ba, em đang làm gì đó?" Cẩm Tú ngước lên thì thấy Thanh Bình cầm túi đồ đang đi đến gần mình. "Chị hai, chị mới về à? Mà chị đã khỏe chưa?" Thanh Bình nhìn Cẩm Tú đã không còn sự ác cảm ganh ghét nữa, thay vào đó là cười nói: "Ừ, tôi khỏe rồi. Ở nhà bên nhà mẹ tôi cũng đã nghĩ thông rồi." "Dạ, thấy chị vậy em cũng mừng cho chị. Không biết anh Phước có ở nhà không hay là lại đi làm rồi? Từ hôm ở bệnh viện đến khi về nhà mẹ, cả tháng nay mà tôi không hề thấy mặt anh ấy." "Anh hai hôm nay không có đi làm chị, hình như còn ở trong phòng. Mà sao anh hai lại tệ quá vậy?" Thanh Bình buồn bã mà thở dài rồi nói: "Chắc cái số tôi nó vậy. Thôi tôi vô trong nhà nghe, mà tôi nghe được Vũ Thi mất rồi à? Tôi không tin được luôn, mới hôm nào còn nhìn Vũ khỏe mạnh, ai dè giờ. Đúng là đời không ai biết trước được gì." Nói xong, Thanh Bình cũng đi vào trong, Cẩm Tú nhìn theo rồi nói: "Tội chị ấy quá, mới có bao lâu đâu mà giờ nhìn chị ấy tiều tụy, chắc chuyện vừa rồi là một cú sốc lớn với chị ấy." Thanh Bình đi vào nhà lớn thì thấy ông Tính và bà Thủy Cúc đang ngồi uống trà. "Thưa ba và má ba, con mới về." Nhìn Thanh Bình mặt mày xanh xao tiều tụy nên ông Tính và Thủy Cúc cũng không nói gì đến chuyện cũ, chỉ gật đầu. Rồi bà Thủy Cúc nói: "Thôi, con vào phòng nghỉ đi cho khỏe, má ba thấy con xanh xao quá đó." "Dạ, vậy con xin phép ba và má ba, con vào trong phòng." Thanh Bình đi rồi, bà Thủy Cúc mới nói: "Nhìn vợ thằng hai, thấy tội quá ông, chắc chuyện đó nó sốc lắm nên mới sa sút tinh thần như vậy." "Ừ, tôi cũng thấy vậy. Thôi, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, rồi làm nó buồn thêm." "Tôi biết rồi." Thanh Bình đứng trước cửa phòng, định đưa tay mở cửa đi vào, thì cô nghe bên trong phát ra tiếng cười đùa của phụ nữ, nên Thanh Bình đưa tay kề sát vào cửa để nghe. "Cậu hai, mợ đã không sanh được con cho cậu, thì để em sanh cho cậu nghe." "Cái thứ đàn bà không biết đẻ đó, cậu đếch cần, nên giờ em phục vụ tốt, làm cho cậu vui, thì cậu thương em nhiều." "Dạ, để giờ em làm cậu sướng nhen." Sau đó là những âm thanh vui đùa hoan ái phát ra từ trong phòng. Thanh Bình đang nắm chặt tay mà cố kiềm nén tâm trạng của mình, rồi đưa tay chuẩn bị mở cửa phòng ra. Thanh Bình đẩy cửa vào, trước mặt cô là hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau. Người đàn ông đang nằm trên người đàn bà nhấp nhô lên xuống. Các người làm cái trò gì vậy hả?" Thanh Bình không giữ được bình tĩnh mà hét lớn. Hai người trên giường nghe thấy Thanh Bình liền rời khỏi nhau, cả hai cùng kéo mền che lấy thân thể của mình lại. "Con Tâm, mày, sao mày dám giở trò rủ quấn với chồng tao hả con kia? Tao đâu đối xử tệ bạc với mày." Thanh Bình tức điên lên khi thấy người nằm trên giường mình là con Tâm, con ở trong Mai Phủ, người mà cô hết lòng đối xử tốt. Ngoài miệng thì nịnh bợ cô, bên trong thì lại tìm cách lên giường với chồng cô. Đúng là có mắt như mù mới đi xem thứ hồ ly tinh này mà đối xử như chị em. Sau đó, nhìn đến người đàn ông mà cô tin tưởng, dành cả tình yêu thương của mình, vậy mà khi cô có chuyện thì lại bỏ mặc cô, một mình đối xử tệ bạc với cô như vậy. Thì thôi đi, đằng này lại đưa con ở vào phòng mà làm chuyện đổi bại ghê tởm trên chiếc giường của cô. Hết cú sốc này đến cú sốc khác, Thanh Bình như phát điên mà gào khóc. Anh là một tên đàn ông xấu xa tệ bạc, tôi có mắt mới đi lấy một người khốn nạn như anh làm chồng. Cô xem lại cô đi, thứ đàn bà không biết đẻ mà ở đó còn dở giọng trách móc tôi à? Đàn bà mà không biết đẻ thì coi như thứ bỏ đi, không cần. Giờ tôi phải kiếm người khác sanh con cho tôi chứ. Tôi tưởng đâu cô có thể sanh cho tôi đứa con trai để tôi còn có quyền thừa kế Mai phủ. Ai dè tất cả đều là xảo trá. Anh Thành Bình quá tức giận mà lấy đồ trong phòng trọi dục lung tung, xong rồi đi đến bên giường nắm đầu con Tâm. Tao đánh cho mày tởn, cái đồ thứ hồ ly tinh. Vừa nắm đầu vừa táng vào mặt con Tâm, kéo tóc nó bù xù cả lên. Do tay nó mắc kéo mềm che thân thể mình lại nên không thể đánh trả lại Thanh Bình, nên chỉ có thể khóc lóc. Cậu, cứu em đi cậu. Đức Phước nãy giờ lo lấy đồ mặc vào nên thấy Thanh Bình đánh con Tâm như vậy nên gấp, mà Đức Phước chồng chỉ có mỗi cái quần, nhưng không để ý là mặc quần trái, rồi nhào qua giỡ tay Thanh Bình ra, sau đó đẩy mạnh Thanh Bình ngã xuống đất. Con Tâm được thế ôm lấy Đức Phước rồi lên giọng, mợ nên coi lại mợ đi, một người đàn bà hung dữ, bởi vậy cậu mới chán mà tìm đến tôi. Mợ không thấy tôi mơn mởn sao, nên cậu mới mê tôi, mà mợ không sanh được con cho cậu, thì để tôi. Thanh Bình nhìn con Tâm ỉ vào Đức Phước, mà lên giọng thì tức quá, thêm ngã đau mà khóc lớn. Ở ngoài, ông Tính và bà Thủy Cúc nghe ồn ào, rồi thêm tiếng khóc nên chạy nhanh vào phòng của Đức Phước. Thì thấy Thanh Bình ngồi khóc dưới nền nhà, còn con Tâm thì đang che mền, bộ dạng không đàng hoàng, đang ôm Đức Phước trên giường. Thằng Phước, mày, sao mày lại làm ra cái chuyện này được hả? Vì quá tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ông Tính ôm ngực. Bà Thủy Cúc kế bên lo lắng, vịn ông Tính rồi nói, ông bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ nói, đừng tức giận quá. Đức Phước thì không có vẻ gì là lo lắng cả, còn con Tâm thì ỷ vào Đức Phước nên cũng không sợ gì mà ôm lấy Đức Phước nói, có ông và bà ba ở đây cũng thấy cả rồi, cậu nói chuyện của mình luôn đi cậu. Thanh Bình ngồi khóc mà không nói gì. Bà Thủy Cúc đi đến đỡ Thanh Bình lên rồi nói, con đứng lên đi, có ba con ở đây sẽ làm chủ cho con. Thanh Bình uất ức mà khóc nức nở, đứng dậy đi đến chỗ ông Tính nói, ba phải làm chủ cho con không ngờ anh Phước đối xử với con như vậy. Ông Tính nhìn Đức Phước và con Tâm lên giường rồi nói, cả hai người ăn mặc đàng hoàng, rồi ra nhà lớn hết cho tôi. Ở nhà lớn bây giờ, ông Tính và bà Thủy Cúc đã ngồi trên ghế, còn Thanh Bình thì ngồi khóc thút thít ở kế bên. Con Sen đâu? Con Sen nghe ồn ào ở phòng Đức Phước cũng lén đứng bên cạnh để coi, nên khi nghe ông Tính kêu thì đã trả lời liền, dạ ông cho gọi con. Mày đi qua nhà tổ kêu bà lớn qua đây cho ông. Dạ. Con Sen đi nhanh qua bên nhà tổ, tuy là đã qua đi tháng bị cấm túc nhưng bà Kim Ly vẫn muốn ở lại nhà tổ để cho thanh tịnh. Đức Phước và con Tâm cũng đã thay đồ tử tế đi ra nhà lớn rồi đứng ở bên cạnh. Cẩm Tú đang ở trong phòng Kim Chi nghe ồn ào nên cả hai cũng đi ra nhà lớn. Nhìn thấy có mặt mọi người, dường như có chuyện gì không tiện hỏi nên cả Cẩm Tú và Kim Chi cũng đứng qua một bên. Không khí im lặng bao trùm ở nhà lớn. Cùng lúc bà Kim Ly cùng bà Hai và con Sen cũng đã đi đến nhà lớn. Chị lớn. Bà Kim Ly không đếm xỉa gì tới bà Thủy Cúc, chào hỏi mình mà nhìn ông Tính rồi hỏi, ông kêu tôi đến đây có chuyện gì vậy? Nhìn bà Kim Ly rồi ông Tính nói, bà ngồi xuống đi. Bà Kim Ly ngồi xuống ở ghế bên cạnh. Ông Tính lúc này mới nhìn Đức Phước, còn có gì muốn nói không? Con Tâm vẫn đang nắm tay Đức Phước. Thưa bà, xin bà cho con cưới Tâm làm vợ Hai ạ. Đức Phước nói xong thì ai có mặt ở đó cũng bất ngờ. Con Tâm nghe vậy thì mặt tỏ vẻ vui sướng, còn Thanh Bình thì đang khóc thì lại càng khóc lớn. Thêm bà Kim Ly nhìn Đức Phước rồi nói, Đức Phước, con đang nói cái gì vậy hả? Thưa má, Thanh Bình về đây đã hơn 2 năm mà không hề sanh cho con được đứa con nào, nên giờ con đã thương Tâm và cũng ở với cô ấy rồi, nên con xin bà má cho con được lấy Tâm làm vợ hai. Anh hai, sao anh có thể đối xử với chị hai như vậy được? Mày là phận em út, chuyện của tao mày không được xía vào. Kim Chi thường thanh bình mà lên tiếng, nhưng lại bị Đức Phước la. Bà Kim Ly thấy vậy liền nói: Con là anh, sao lại nói chuyện với em con như vậy hả? Còn Kim Chi, chuyện này con đừng xen vào. Bà Kim Ly nói xong thì nhìn ông Tính hỏi: Thằng Phước nói vậy, rồi ông Tính sao? Ông Tính nghe vậy thì quay qua hỏi bà Tùy Cúc: Em thấy sao? Em thấy thì chuyện đã rồi, hai đứa nó cũng thương nhau, thì kệ, đồng ý cho chúng nó đi. Còn Thanh Bình tuy có hơi thiệt, phải chịu cảnh chung chồng, nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi. Phần lỗi cũng do nó không sanh được con. Nhưng dù gì Thanh Bình vẫn là vợ cả, còn con Tâm dù gì cũng chỉ mang thân vợ lẽ thôi. Bà Kim Ly có vẻ không vui khi mà ông Tính xem trọng Thủy Cúc như vậy, nhưng cũng đành nhịn xuống mà cho im. Ừ, em nói phải, vậy thôi thì cứ quyết định vậy đi. Mai làm mâm cơm cúng bàn thờ cho con Tâm, vái lại tổ tiên là xong. Còn phần Thanh Bình, tuy có thiệt cho con, nhưng mà do phần lỗi ở con là không sanh được con, nên phải cố mà chấp nhận nghen. Nếu bà đã quyết vậy rồi, phận dâu con thì con cũng không dám trái ý. Thanh Bình vừa ủy khuất mà nói. Ông Tính gật đầu nói tiếp: Vậy con Sen, coi dọn phòng mới cho con Tâm đi. Con Tâm lúc này nghe vậy liền ôm lấy Đức Phước nhõng nhẽo nói: Cậu, em chỉ thích phòng của cậu thôi, cậu coi nói với ông dọn phòng đó cho chị Thanh Bình đi cậu. Đức Phước nhìn đến con Tâm lúc này đang đưa người cạ cạ vào người Đức Phước, còn đưa tay vuốt ve ngực mình nữa, nên anh liền cười nói, đưa tay nhéo má con Tâm: Được, nghe theo ý em, nhưng mà nhớ tối phải thưởng cho cậu đó nghe. Con Tâm cười vẻ thẹn thùng: Cậu này, người ta biết rồi mà. Đức Phước nhìn ông Tính nói: Thưa ba, phòng ba kêu con Sen đi dọn thì để cho Thanh Bình đi, còn phòng của con thì để cho Tâm. Ông Tính nhìn Thanh Bình hỏi: Con thấy sao? Thanh Bình với vẻ mặt đang đau buồn đành cam chịu mà gật đầu nói: Thưa ba, con sao cũng được ạ. Ừ, vậy thôi cứ quyết định vậy đi. Thanh Bình sẽ dọn qua phòng khác, còn phòng trước đây thì để lại cho con Tâm. Mọi chuyện đã thôi xong rồi, ba về phòng, các con cũng giải tán hết đi. Ông Tính đứng dậy cùng bà Thủy Cúc đi trước. Bà Kim Ly lúc này nhìn Thanh Bình nói: Con cũng đừng trách má không bênh con, chỉ là do ở con thôi. Phận làm vợ làm dâu thì phải sanh con cho chồng mình. Nay con không sanh được nên thằng Phước mới làm vậy. Má biết phận đàn bà mà, ai mà muốn cái cảnh chung chồng. Nhưng mà con phải cố gắng mà chịu, bởi làm dâu ở Mai Phủ, cái giá của nó là vậy. Má cũng đã từng trải qua mà. Nói xong, bà Kim Ly cùng bà hai đi về nhà tổ. Còn Đức Phước thì nắm tay con Tâm đi về phòng. Con Tâm lúc này ánh mắt liếc Thanh Bình với vẻ mặt vui sướng. Kim Chi nhìn Cẩm Tú nói: Em thấy thương cho chị hai quá, không ngờ anh hai lại như vậy. Ừ, chị cũng thấy thương cho chị hai, con Tâm quá đáng thiệt chứ. Cả hai đi đến chỗ Thanh Bình, Cẩm Tú nói: Chị hai, chị đừng buồn nữa, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiệt không ngờ anh hai lại tệ bạc mà đối xử với chị như vậy. Chị ba nói đúng đó, anh hai thiệt quá đáng. Thôi chị hai chị cố gắng lên, em và chị ba luôn ở bên chị. Thanh Bình ngượng cười nhìn Cẩm Tú cùng với Kim Chi. Cảm ơn hai người, thật khi gặp hoạn nạn mới thấy chân tình. Tôi hiểu rồi, thôi tôi đi dọn đồ qua phòng khác đây, chứ phòng dơ bẩn đó tôi cũng không muốn ở đâu. Thanh Bình đi rồi thì Cẩm Tú và Kim Chi ai về phòng nấy. Trong bóng đêm, một màu đen phủ kín, dưới bóng cây lấp lóe tí ánh sáng từ ánh trăng khuyết, là bóng của hai người đứng nói chuyện với nhau. Cảm ơn bà đã giúp tôi được làm vợ cậu hai. Cô nên nhớ biết mà an phận, đừng có mà làm bậy mà phá hư chuyện của tôi. Nhớ chờ tôi căn dặn, giờ thì yên phận mà làm mợ hai của mình đi. Nên nhớ, tôi đưa cô lên được cũng có thể đạp cô xuống được. Dạ, tôi biết mà. Sau đó, một bóng người rời đi trước, bóng người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi. Đức Thiện đi làm về mở cửa phòng ra thì thấy Cẩm Tú đang ngồi trên ghế, mặt dường như không được vui, với thêm có lo lắng gì đó. Nên Đức Thiện đi nhẹ vào, đi đến bàn rồi bỏ cặp xuống, đưa tay ôm lấy cô. Cẩm Tú cảm nhận cái ôm của anh nên đưa tay mình cầm tay Đức Thiện. Anh về rồi à? Ừ, bộ có chuyện gì sao mà anh nhìn thấy em có vẻ không vui vậy? Đức Thiện ngồi xuống ghế ở bên cạnh, rồi nhìn Cẩm Tú nói tiếp. Này, nhà có chuyện gì sao? Mà nãy anh bước vào nhà, thấy con Sen với thằng Tí cùng thằng Đực đang lăng xăng ở nhà lớn vậy. Cẩm Tú thở dài rồi nói. Thì là chuyện của anh hai đó. Đức Thiện có hơi không hiểu nên hỏi. Anh hai sao vậy hả? Anh hai lấy thêm vợ hai nữa. Em thấy thương cho chị hai quá. Cẩm Tú nói với giọng có chút buồn. Đức Thiện nghe xong thì có hơi bất ngờ. Cưới vợ hai sao? Mà anh hai cưới ai? Anh hai cưới con Tâm. Đức Thiện có hơi không tin vào điều mình nghe nên hỏi lại. Em nói con Tâm nào? Thì con Tâm giúp việc dưới nhà bếp đó. Lúc trước nó hay theo nịnh bợ chị hai. Thêm chị hai đối xử với nó đâu có tệ. Mà giờ quay qua nó ngủ với anh hai. Chính chị hai thấy tận mắt cả hai người đang trên giường luôn đấy. Anh đi làm nên không biết ở nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Rồi ba có biết không? Ba với má ba có vô trong phòng bắt gặp luôn. Chị hai thì ngồi khóc dưới nền, còn con Tâm thì ôm anh hai ở trên giường. Rồi ba mới cho mời má lớn đến để giải quyết. Sau đó anh hai nói là do chị hai không sanh được con, nên giờ anh hai muốn cưới con Tâm làm vợ hai. Thấy anh hai nhất quyết vậy, cả ba và má lớn cùng má ba đều đã đồng ý cho anh hai cưới con Tâm. Ba nói mai làm mâm cơm cho con Tâm lại tổ tiên. Đức Thiện nghe xong thì trầm tư suy nghĩ qua hồi rồi mới nói. Chuyện anh hai vậy rồi nên anh cũng không thể xen vào. Mà anh hai vậy cũng tội chị hai quá. Mà bộ thương cho chị hai nên em mới buồn vậy hả? Cẩm Tú lúc này mới nhìn Đức Thiện nói. Em buồn một phần là vì chị hai, nhưng còn phần khác nữa. Thấy Cẩm Tú có vẻ ấp úng nên Đức Thiện nắm chặt tay nói. Phần khác là gì hả? Cẩm Tú im lặng qua hồi rồi mới nói. Thì em sợ mình sẽ giống chị hai. Đức Thiện với vẻ mặt khó hiểu. Giống chị hai là sao? Thì em sợ lỡ mình không sanh được con cho anh thì anh lại cưới vợ khác như anh hai đó. Em là em không muốn chung chồng với người khác đâu. Nếu anh mà vậy thì thà em bỏ đi. Cẩm Tú nói với giọng nói có chút nghẹn ngào. Đức Thiện nhìn thì thấy mắt cô lúc này rưng rưng nên anh đưa tay lên mặt cô rồi nói. Ngốc quá, anh khác, anh hai khác. Đời này của anh chỉ có một người vợ duy nhất, đó là em thôi. Dù cho không có con thì đã sao, anh chỉ cần có mình em là đủ. Cẩm Tú lúc này nước mắt đã rơi dài trên mặt, thút thít mà không nói gì. Đức Thiện nhìn vậy lo lắng, cô không tin nên đưa tay lên. Mai Đức Thiện tôi xin thề cả đời này chỉ có người vợ duy nhất, đó là Nguyễn Cẩm Tú. Nếu tôi làm trái lời thề sẽ bị... Cẩm Tú đưa tay mình lên miệng Đức Thiện mà chặn lại không cho anh nói nữa. Đâu phải em không tin đâu mà anh phải thề. Vậy sao em khóc? Do em cảm động quá nên mới khóc thôi. Lúc này Đức Thiện mới nhìn Cẩm Tú cười rồi đưa tay lên lau nước mắt của cô. Sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Nụ hôn không chỉ dừng ở đó mà từ từ đến đôi mắt đang ngấn lệ rồi dọc xuống cánh mũi cao thẳng. Đi xuống đến đôi môi trái tim đỏ mọng. Sau nụ hôn kéo dài, đó là bóng dáng cao lớn bổng lấy thân hình nhỏ nhắn đi đến bên giường. Màn đêm buông xuống tĩnh lặng, là hai trái tim yêu đang hòa vào nhau làm một. Sáng sớm hôm nay ở nhà lớn, không khí khác hẳn ngày thường. Ngồi trên bàn lớn là ông Tính, kế bên là bà Kim Ly và bà Thủy Cúc. Còn phía dưới thì có Thanh Bình cùng Đức Thiện và Cẩm Tú. Kế nữa thì có Đức Phúc và Kim Chi. Lúc này Đức Phước mới dẫn con Tâm đang mặc bộ áo dài đỏ đi đến giữa nhà lớn. Rồi cả hai cùng đứng qua một bên. Thằng Đực từ đâu chạy vào. Thưa ông, con đã qua mời bà, nhưng bà nói chuyện ở Mai Phủ bà đã không quản. Giờ bà chỉ ở từ đường ngày đêm tụng kinh niệm Phật thôi. Ông Tính nghe thằng Đức nói thì thở dài, rồi đưa tay ra hiệu cho tên Đực lùi xuống. Rồi ông Tính mới lên tiếng. Được rồi, bà nội không đến thì giờ hai đứa lại bàn thờ xá ba xá đi rồi dâng trà. Ông Tính nói xong thì Đức Phước cùng con Tâm đi đến bàn thờ xá, xong rồi đi đến bàn giữa. Đức Phước rót trà đưa cho con Tâm, dâng lên cho ông Tính. Con mời ba uống trà. Ông Tính nhận trà uống xong rồi đưa bao lì xì chứ không nói gì. Con Tâm đưa tay nhận lấy rồi nói, con cảm ơn ba. Tiếp đến dâng trà cho bà Kim Ly. con mời má uống trà. Bà Kim Ly nhận trà uống xong thì đưa bao lì xì rồi nói, này cho con, mong con sớm dành cho Mai Phủ này đứa cháu nối dõi nhen. Con Tâm cười nói, dạ con cảm ơn má, con sẽ cố gắng. Sau đó đến bà Thủy Cúc, con mời má ba uống trà. Bà Thủy Cúc tươi cười nhận lấy trà uống rồi đưa bao lì xì nói, này má ba cho con, nhớ phải làm dâu ngoan vợ hiền nghen. Dạ con cảm ơn má ba. Xong hết, con Tâm đi đến chỗ Thanh Bình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Em mời chị uống trà, mong từ nay em với chị sẽ hòa thuận yêu thương nhau mà cùng chăm sóc cho cậu. Con Tâm nói xong đưa trà lên, Thanh Bình vừa đưa tay lên, còn chưa kịp đụng đến ly trà, thì con Tâm đã cố ý hắt ly trà vào tay mình, rồi la lên. Ôi da, nóng quá, chị không muốn uống thì nói, mắc gì phải hắt trà vào tay em. Con Tâm làm vẻ ủy khuất mà khóc ôm tay mình. Đức Phước đi đến ôm lấy con Tâm, rồi trợn mắt nhìn Thanh Bình nói, cô độc ác vừa phải thôi chứ, tôi trước kia mù mới đi cưới đồ đàn bà độc ác như cô. Em không có mà, là do cô ta. Đức Phước tát vào mặt Thanh Bình một cái rồi nói, cô còn chối, tay Tâm đỏ phỏng lên cả rồi, không lẽ tự cô ấy lại làm tay mình bị vậy hả? Thanh Bình bị đánh đau, thêm bị nói oan ức mà khóc tức tưởi. Cẩm Tú đi lại, chị hai, chị có sao không? Anh hai, sao anh lại có thể đánh chị hai như vậy chứ? Đúng đó anh hai, em thấy có phần hơi quá đáng đó. Đức Thiện lên tiếng rồi nói với Đức Phúc, các người im đi, chuyện của tôi không cần các người xía vào. Cô ta là vợ tôi, nên tôi có quyền đánh. Thêm do cô ta ác độc trước, mà các người còn bênh nữa à? Im hết đi, các con có còn coi đến người ba này nữa không hả? Anh em mà dùng cả lên, không ra thể thống gì hết. Thằng Phước, em con Tâm vào phòng đi. Thanh Bình, con nên hiểu do con không sanh được con cho thằng Phước, nên nó mới cưới thêm vợ. Con phải chấp nhận mà hòa thuận, đừng có mà ganh ghét, rồi làm chuyện không phải. Em nghĩ chắc do Thanh Bình lỡ tay thôi, nên chị lớn đừng có la, tội con nhỏ. Bà Thủy Cúc kế bên nói vào, bà Kim Ly liếc nhìn bà Thủy Cúc rồi nói, tôi đang dạy dâu tôi, nên em ba đừng có xía vào. Chờ khi nào em ba có dâu rồi mặc sức mà dạy hen. Tới đó tôi không có mà xen vô nữa đâu. Em đâu dám xen vào, chỉ là em thấy sao nói vậy thôi mà chị lớn. Bà Kim Lý tức giận nói, ý em là tôi đổ oan cho Thanh Bình chứ gì. Bà Thủy Cúc vẫn vẻ mặt bình thường nhẹ nhàng nói, này em không có nói à nghen. Thôi im hết đi, hết tụi nhỏ rồi lại tới hai người nữa hả? Bộ không muốn cho Mai Phủ này một ngày yên ả hay sao? Ông Tính lên tiếng, cả hai người đều im không nói nữa. Nhưng bà Thủy Cúc quay qua, đưa tay vuốt ngực ông Tính rồi nói, ông đừng tức giận, sẽ mệt đó. Thôi, giờ em lên phòng xoa bóp cho ông. Ông Tính không nói gì nữa, mà đứng lên. Bà Thủy Cúc cũng đưa tay, dìu ông Tính đi trước. Khi đi không quên nhìn Đức Phúc nói, con cũng về phòng mình đi. Đức Phúc nghe vậy cũng hướng phòng mà đi, còn bà Kim Ly cũng hậm hự mà đứng dậy đi luôn. Bà hai kế bên thấy vậy cũng đi theo. Đức Phước lúc này quay qua nói với con Tâm, thôi để tôi đưa em vào phòng bôi thuốc. Con Tâm vẫn làm bộ dạng ủy khuất mà nép vào lòng Đức Phúc rồi nói, dạ cậu. Sau đó cả hai đi hướng vào phòng. Con Tâm vẫn không quên quay lại nhìn Thanh Bình, nở nụ cười đầy khiêu khích. Kim Chi bước đến chỗ Thanh Bình, đưa tay lên nắm lấy tay Thanh Bình rồi nói, chị hai, chị đừng buồn nghen, em tin là chị hai không làm vậy đâu. Cảm ơn em, chị không sao đâu. Sau đó Thanh Bình đứng lên, lặng lặng đi về phòng mình. Cẩm Tú nhìn theo mà chạy lòng thương xót cho số phận đàn bà. Vì lòng người bạc bẽo quá, không phải ai cũng được hạnh phúc, được chồng yêu thương, nhất là gặp phải cảnh sống chung chồng mà không thể làm gì khác ngoài cam chịu. Sáng sớm, con Tâm đã từ phòng đi ra. Hôm nay nhìn cô ta khác hẳn bộ dạng thường ngày, thay vào đó là bộ đồ bà ba được may bằng chất liệu lụa mềm mịn bóng loáng, với màu áo đỏ tươi cùng chiếc quần màu trắng tinh. Gương mặt thì được trang điểm tô son màu đỏ đậm, đang óng ả óng ẻo đi xuống nhà bếp. Con Sen đang lúi cúi nhặt rau thì nhìn thấy con Tâm đi đến liền cười nói, chị Tâm, hôm nay nhìn chị đẹp quá, em nhìn không ra luôn đấy. Con Tâm hứ lên chề môi nói, mày kêu ai là chị hả? Bộ mày không biết, bây giờ tao là vợ hai của cậu Hai Phước rồi sao? Mày là thân phận tôi tớ, nên phải biết phân biệt mà kêu cho đúng chứ. Con Sen có hơi lúng túng nói, dạ, tôi biết rồi mở tâm, lần sau tôi không dám gọi vậy nữa đâu. Ừ, nhớ đó, lần này tao bỏ qua, chứ còn lần sau làm, không xong với tao đâu nghe. Con Tâm nghiến răng mà gằn giọng nói, ở những câu sau, ý là cảnh cáo, sau đó lại nói tiếp. Tao biết, mày ganh tị với tao lắm, vì giờ tao được làm chủ rồi, còn mày vẫn là con ở, để người ta sai bảo. Nhưng mà cái thân mà dẹp như mày, thì dù có cố gắng đến mấy, thì cũng không được như tao đâu. Nên đừng có mà đũa mốc mà đòi mâm son, mơ mộng hão huyền nghe con. Mợ nói gì tôi không hiểu gì hết vậy. Mày giả vờ với ai, chứ tao biết thừa ý của mày, dành cho cậu ba. Con Sen lúc này căng thẳng cố nói, mợ im đi, tôi với mợ nước sông không phạm nước giếng, nên mợ đừng có ăn nói lung tung. Con Tâm cười mỉa mai nói, mày còn chối, tao đã vô tình đọc được nhật ký của mày rồi, để coi tao nhớ sao. Lần đầu gặp cậu ba thì tôi đã biết thế nào là vừa gặp đã yêu. Mợ im đi, mợ không được nói nữa. Mày sợ sao? Sợ cho người ta biết một con ở như mày mà ngày đêm luôn tơ tưởng đến cậu chủ sao? Tao đang nghĩ mợ ba đối xử rất tốt với mày, nếu mà biết được người mày thầm thương lại là chồng của mình thì tao không biết mợ ba sẽ nghĩ sao hen. Còn Sen lúc này đã dần thay đổi sắc mặt, nhìn con Tâm hỏi, mợ nói đi, mợ muốn gì? Con Tâm cười đắc ý nói, mày cũng thông minh đó, tao muốn mày bỏ thuốc này và đồ ăn của mợ ba. Con Sen nhìn gói thuốc mà con Tâm đưa, nhìn hỏi, đây là thuốc gì? Chỉ là thuốc, giống như thuốc mà tao đã cho mợ hai uống thôi, chỉ để họ không thể sanh con. Con Sen có chút hoảng sợ, như vậy là chuyện mợ hai không có con là do mợ sao? Mày đừng hỏi nhiều, cứ làm như tao nói đi. Mày biết làm trái ý tao là sẽ gặp hậu quả như thế nào rồi đó. Thôi, tao đi lên nhà trên đây. Con Tâm đi khuất rồi, con Sen đang nhìn theo với ánh mắt đáng sợ, hai tay đang nắm chặt lại. Bên trong phòng, Đức Phước đang nằm trên giường, còn con Tâm thì ngồi trên bàn với gương mặt trang điểm đậm, đang cầm ly trà, vừa thổi vừa uống. Cậu coi làm sao thì làm. Hôm qua em đi ra ngoài gặp phải bọn người mà cậu thiếu nợ. Họ chặn đường em, cảnh cáo em rồi đấy. Cậu mà không trả tiền là bọn họ sẽ đến đây nói cho ba biết, là lớn chuyện đó nghe. Nằm trên giường, Đức Phương với vẻ mặt có phần lo lắng. Tôi biết rồi, tôi đang đau đầu về vụ đó đây, mà em còn nói tôi sắp điên rồi đấy. Chuyện làm ăn thì do thằng Ba Thiện nó quản lý hết, còn trong nhà thì má ba trông coi. Tôi không biết làm sao để có thể kiếm tiền trả cho bọn chúng nó đây. Con Tâm đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Đức Phước, đưa tay vuốt về nói, em nghe bọn họ nói có chỉ cách để cậu có tiền trả nợ, mà tại cậu không dám làm đó thôi. Đức Phước tính tình vốn nhát nên nghe con Tâm nhắc đến chuyện đó liền sợ mà nói, chuyện buôn lậu bị phát hiện là ở tù chứ không phải chơi đâu. Cậu lo gì chứ, có ngồi tù cũng đâu phải là cậu đâu. Cậu nghe em nói nè, Mai Phường là do cậu Ba Thiện quản lý, nên nếu mà có bị phát hiện thì mọi trách nhiệm đều do phần cậu Ba Thiện gánh. Huống hồ gì bây giờ ba rất tin tưởng cậu Ba Thiện, nên chắc gì cậu có con trai trước mà ba đã giao Mai Gia Trang này cho cậu. Chỉ bằng bây giờ cậu nghe em, nghe theo bọn nó, vừa có tiền trả nợ, vừa có tiền để cậu ăn chơi thỏa thích. Thêm mà lỡ có gì thì đều do Ba Thiện gánh, lúc đó bà sẽ không còn tin tưởng cậu ba nữa. Thế nào chuyện làm ăn không để cậu lo? Đức Phước nghe con Tâm nói thì ánh mắt sáng lên cười, nhìn con Tâm nói, tôi không ngờ em vậy mà thông minh đáo để. Được rồi, tôi sẽ nghe em. Còn bây giờ thì... Đức Phước đè con Tâm xuống giường. Cậu này, nhột, cậu, từ từ, đau. Em quá hấp dẫn, làm tôi không thể cưỡng lại được. Sau đó là những tiếng cười nói tế nhị vang lên khắp phòng. Trong bóng đêm mờ ảo, vẫn là hai bóng người đang đứng nói chuyện với nhau. Tôi đã nghe theo bà, bây giờ cậu hai đã đồng ý rồi. Cô làm tốt lắm, chờ xong việc, tôi sẽ cho cô số tiền để mà đi một nơi khác sống. Nửa đời sau của cô, mặc sức mà sống sung sướng. Tôi chỉ mong bà giữ đúng lời hứa với tôi. Thôi, tôi phải trở về rồi, để cậu thức không thấy tôi, cậu lại nghi ngờ. Ừ, vậy thôi, cô đi đi. Bóng người vừa rời đi thì người còn lại đang đứng với ánh mắt ý cười trên miệng hiện lên đầy tham vọng. Hôm nay sau khi tiễn Đức Thiện đi làm rồi, Cẩm Tú cũng đi ra trước vườn, hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm. Cẩm Tú nhìn thấy bóng dáng bà Hai đang giằng co với ai ở phía bên ngoài. Cẩm Tú liền đi đến phía trước để xem sao. Bà điên này, bà có thôi đi không? Còn gì chứ, tôi không biết. Bà Hai lên tiếng nói lớn, nhưng vẻ mặt thì có hơi hoảng loạn và sợ hãi. Cố đẩy người đàn bà đó ra, nhưng mà không được. Còn người đàn bà quần áo lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối bời, thì cứ tay giữ bà Hai lại luôn miệng nói. Xin bà mà, hãy trả con trai tôi lại cho tôi. Bà Hai cố giằng co, đẩy cái mạnh người đàn bà điên ngã lăn xuống đất. Cẩm Tú chạy ra thấy vậy, đỡ người đàn bà đó rồi nói. Bà ơi, bà có sao không? Bà Hai nhìn Cẩm Tú thì sắc mặt đã tái mét rồi nói. Mợ ba, tôi đang đi chợ về, không biết người đàn bà điên này ở đâu ra, cứ lại lôi kéo tôi không cho tôi đi. Cẩm Tú nhìn bà Hai thì thấy dường như bà đang sợ điều gì đó. Còn người đàn bà thì giờ vừa khóc vừa nhìn bà Hai nói. Trả con cho tôi đi mà, sao bà lại bắt con tôi đi? Bà điên này, bà nói lung tung, nên mợ ba đừng để ý nghen. Cẩm Tú không để ý đến bà Hai mà nhìn người đàn bà đang khóc. Cô thấy tội quá, đưa tay vén tóc bù xù che bít mặt người đàn bà ra. Thì Cẩm Tú nhìn thấy được, đây là bà Xuân, người lần trước cô và Đức Thiện gặp lúc ở giữa đường đây mà. Dì Xuân, sao dì lại tới đây được? Người đàn bà cứ ngẩn ngơ lắc đầu miệng lẩm bẩm. Con trai tôi, trả con cho tôi. Mợ ba, mợ ba, mợ biết người đàn bà điên này sao? Cẩm Tú nhìn bà Hai rồi nói. Bà Hai, bộ bà không khỏe à? Sao tôi nhìn mặt bà nhợt nhạt vậy? Bà Hai run mà lắp bắp nói. Ờ, đâu có mợ, tôi khỏe mà. Mà mợ nói đi, sao mợ lại biết người đàn bà điên này vậy? À, lần trước tôi với anh Thiện tình cờ gặp bà ta ở giữa đường, do bà ta đâm đầu vào xe, may là anh Thiện thắng lại kịp. Sau đó tôi với anh Thiện xuống xe coi thì mới biết bà ta tinh thần không được tỉnh táo, luôn miệng nói đòi con, còn nói tôi với anh Thiện bắt con của bà ta mà nhào vào đánh chúng tôi. Lúc đó mấy người gần đó lại cản và lôi bà ta ra, và họ cũng nói cho chúng tôi biết là bà ta tên Xuân. Lúc con trai của bà ta vừa mới sanh ra thì đã bị người ta bắt đi, cho nên bà ta đâm ra điên loạn. Từ đó đến nay suốt ngày đi khắp nơi mà tìm kiếm con, thấy tội lắm. Tiếng giỏ đồ trên tay của bà Hai rớt cái bịch xuống đất. Bà Hai có hơi hoảng sợ, tay run cả lên. Bà Hai, bà sao vậy? Tôi không sao đâu mợ. Bà Hai đưa tay nhặt cái giỏ lên rồi nhìn Cẩm Tú hỏi. Vậy mợ biết bà điên này ở đâu không? Hôm đó tôi có hỏi thì người ta có chỉ, tôi với anh Thiện định hôm nào đến thăm bà ta mà chưa có thời gian. Người đàn bà tên Xuân xua tay Cẩm Tú đang cầm rồi bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn thấy vậy Cẩm Tú nói, tội bà ta quá. Cẩm Tú nhìn qua bà Hai, thấy lúc này bà Hai đang mất hồn, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cẩm Tú liền kêu, bà Hai. Bà Hai vẫn im lặng đứng yên. Cẩm Tú thấy vậy liền đưa tay vỗ lên vai bà Hai. Bà Hai bị giật mình vội nhìn Cẩm Tú. Có chuyện gì vậy mợ ba? Tôi thấy bà đứng như người mất hồn, tôi kêu mà bà không nghe nên tôi mới vỗ lên vai bà đó. Bộ bà có chuyện gì à? Dạ, không không có gì đâu mợ ba. Thôi tôi đi vào nhà đây. Bà Hai quay mặt đi vào trong nhà với vẻ mặt gấp gáp lắm. Cẩm Tú nhìn thái độ kỳ lạ của bà Hai mà thấy khó hiểu. Bà Hai xách giỏ đi một hơi vào nhà thờ tổ. Lúc này bà Kim Ly đang ngồi trước bàn thờ tổ mà khấn vái gì đó. Bà Hai đẩy cửa bước vào, đi đến chỗ bà Kim Ly lắp bắp. Bà lớn. Bà Kim Ly mở mắt ra, nhìn bà Hai, sắc mặt có vẻ không tốt nên nói. Bà sao vậy? Bà không khỏe đâu à? Bà Kim Ly vừa nói vừa đứng dậy, đi lại chỗ ghế ngồi xuống. Bà Hai bây giờ mới nhìn bà Kim Ly nói, với giọng có chút sợ. Bà lớn, lúc nãy đi chợ về, tôi có gặp người. Bà Kim Ly ngừng thổi chén trà trên miệng mà nhìn bà Hai rồi hỏi. Bà nhìn thấy ai mà tôi thấy dáng vẻ bà sợ hãi vậy? Tôi đã gặp bà Xuân. Tiếng la của bà Kim Ly do nước trên ly trà đã đổ vào tay mình. Bà Kim Ly không màng đến bàn tay đã đỏ mà nhìn bà Hai lắp bắp. Ý bà là bà Xuân đó sao? Dạ, bà lớn. Bà Xuân bây giờ thần trí không còn tỉnh táo, nhưng mà không biết sao bà ta có nhận ra tôi không, mà đã đi theo tôi từ chợ cho đến trước cửa cổng, còn leo kéo tôi lại luôn miệng đòi con. Lúc đó có mợ ba gần đó đã đi ra, hơn nữa trước đó mợ ba và cậu ba đã gặp qua bà ta rồi và cũng biết chuyện bà ta bị mất con mà trở nên điên loạn như bây giờ. Mợ ba còn nói định cùng cậu ba đến thăm bà ta nữa. Giờ mình phải làm sao hả bà? Lỡ như chuyện năm xưa... Bà im đi. Bà Kim Ly sắc mặt cũng đã thay đổi mà nói lớn. Bà Hai nghe vậy cũng im mà không nói gì nữa. Bà Kim Ly qua hồi suy nghĩ, liền nhìn bà Hai, nhìn ánh mắt của bà Kim Ly, bà Hai có chút sợ hãi, dường như hiểu được ý định của bà Kim Ly, nên nói. Ý bà là... Đúng, chỉ có người chết thì mới im lặng mãi mãi mà thôi. Bà Hai nghe mà kinh sợ, mặt đã không còn giọt máu. Bà định làm thế nào? Bà lại đây. Bà Hai đi đến gần bà Kim Ly, sau đó bà Kim Ly kề miệng vào tay bà Hai nói nhỏ. Không biết là họ đã nói gì với nhau. Nhìn bà Hai dường như rất là sợ hãi, sắc mặt dần thay đổi mà tái xanh. Sau khi nói xong, bà Hai nhìn bà Kim Ly gật đầu run run nói. Tôi biết rồi. Trong màn đêm tĩnh lặng, có một người dáng vẻ lo sợ, tay cầm một ngọn đuốc, đang lén lút đi đến ngôi nhà sập sệ ở dạng tre già, nằm ở cuối con đường đê nhỏ. Xung quanh vắng lặng, nghe được cả tiếng côn trùng thi nhau kêu ríu rít. Người đó đến ngôi nhà thì lén lén nhìn vào khe vách bị thủng. Bên trong là ánh đèn yếu ớt le lói sáng, còn bên trong mùng là một người đang ngủ say. Thấy vậy, người đó liền vòng ra phía sau nhà, rồi rón rén đi vào bên trong, từ từ nhẹ nhàng đến cái mùng. Người bên trong mùng vẫn còn ngủ say, không hay biết gì hết. Người đó liền lấy một cái khăn ra, rồi giở cái mùng lên, hướng đến chỗ đầu nằm, rồi chụp cái khăn vào miệng người đang ngủ say. Người đang nằm ngủ bất ngờ giãy giụa, qua hồi thì nằm im thin thít. Người đó liền lấy ngọn đuốc ra, đốt lên, rồi thấy bỏ vào trong mùng xong, liền bỏ chạy nhanh ra bên ngoài. Phía sau bóng lưng của người đó là ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, làm sáng cả một vùng trời giữa màn đêm u tối. Người đó cứ chạy và chạy về phía trước mà không dám quay lại để nhìn sau lưng. Bất ngờ người đang chạy đó lại la lên rồi dừng lại, dáng vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy ở trước mặt mình là một bóng người. Bà, sao lại là bà? Bà Hai. Giọng nói của bóng người trong đêm vang lên, bà Hai kinh sợ run rẩy lắp bắp nói. Bà muốn gì? Tôi muốn gì thì sau này tôi sẽ nói. Nhưng bà nên nhớ, nếu không muốn phải sống cảnh tù tội, thì nên im lặng và làm theo những lời tôi can dặn. Bà Hai không còn cách nào, vừa sợ vừa nói. Tôi biết rồi. Vậy thì tốt. Thôi, tôi về trước. Bà cũng về, và cứ như bình thường, như chưa gặp tôi. Khi nào có việc cần bà làm thì tôi sẽ nói. Nói xong, bóng người đó cũng đi khuất. Bà Hai lúc này người đã lấm tấm mồ hôi vì không thể bước chân đi được. Phải qua hồi thì bà Hai mới từ từ bước đi, khuất bóng vào trong màn đêm. Vẫn như thường ngày, Đức Thuyện chuẩn bị đi làm nên anh đi đến. Cẩm Tú lúc này đang ngồi trên ghế với vẻ mặt đăm chiêu, dường như đang lo lắng điều gì. Đức Thiện đến ôm cô từ phía sau. Anh đi làm nghe. Cẩm Tú quay người lại, đưa tay choàng ôm qua người anh rồi nói. Em không biết tại sao sáng giờ mắt em cứ giật miết, mà em nghe nói mắt giật là điểm xấu, nên em thấy bất an trong lòng quá. Đức Thiện đưa tay lên, vỗ vào lưng cô rồi nói. Sao em lại đi tin những chuyện đó? Mắt giật là điều bình thường, chứ đâu phải điểm xấu tốt gì đâu. Thôi nghe anh, đừng có nghĩ ngợi lung tung, rồi lại tự hù mình. Nghe Đức Thiện nói vậy, nên Cẩm Tú không nói gì nữa. Nhưng mà lòng cô cứ không yên. Đức Thiện buông cô ra, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Thôi, anh đi làm nghe, chiều anh về. Cẩm Tú gật đầu. Dạ, anh đi. Đức Thiện bước đi ra khỏi phòng. Cẩm Tú chỉ còn lại một mình, mà cô thấy lòng mình nôn nao, nóng ruột làm sao á. Không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, nên Cẩm Tú đi ra khỏi phòng, định đi vào phòng Kim Chi chơi thì gặp phải con Tâm. Mợ ba, nghe con Tâm kêu mình, Cẩm Tú gật đầu rồi định đi tiếp, thì con Tâm lại nói, mợ ba xem thường tôi quá rồi đó, tôi kêu mà mợ không thèm đếm xỉa là sao? Cảm nhận giọng nói của con Tâm có phần trách cứ, nên Cẩm Tú nói tiếp, tôi thấy giữa tôi và cô không có gì phải nói cả, thì mắc gì lại tốn thời gian của nhau? Con Tâm tức giận nói, tôi dù gì cũng là vợ hai của cậu Hai Phước, cô không xem tôi ra gì thì cũng phải nể mặt cậu chứ. Với tôi thì tôi chỉ nhìn nhận một mình chị Thanh Bình là chị hai thôi, còn với cô thì không là gì cả. Mợ... Thôi, không có gì nữa, phiền cô tránh đường cho tôi đi. Con Tâm hậm hực né qua một bên. Cẩm Tú đi rồi, con Tâm lúc này nhìn theo đầy căm phẫn nói, cô ỷ là vợ cậu ba thì giỏi lắm sao? Cứ chờ đi, khi không có cậu ba thì lấy gì cô dựa vào mà phách lối với tôi. Cẩm Tú định vào phòng Kim Chi, nhưng nửa đường thì đổi ý rồi đi đến Từ Đường. Từ xa cô đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh của bà Hoài, rồi đẩy cửa bước vào bên trong, thấy bà Hoài đang ngồi vừa gõ mõ vừa niệm kinh. Bà nội nghe tiếng, bà Hoài liền dừng tay gõ lại, nhìn qua thì thấy Cẩm Tú, liền cười rồi nói, con mới đến hả, con ngồi đây đợi bà chút nhé. Dạ. Cẩm Tú ngồi xuống ghế, còn bà Hoài thì đứng lên, nhắm mắt xá bà xá, rồi mới đi lại chỗ Cẩm Tú hỏi, hôm nay rảnh lại đến chơi với bà hả? Cẩm Tú ngượng cười gật đầu, dạ, con thấy buồn nên con đến thăm bà. Bà Hoài tinh mắt nhìn ra Cẩm Tú, dường như đang có điều gì nên hỏi, bộ con có điều gì lo lắng sao? Nhìn sắc mặt con không được tốt lắm. Cẩm Tú cũng không muốn giấu nên nói, dạ bà, không biết sao từ sáng đến giờ mắt con giật giật liên tục, trong lòng con thì bất an, cứ như sắp có chuyện gì xấu sắp xảy ra vậy đó bà. Bà Hoài cười, đưa tay nắm lấy tay Cẩm Tú rồi nói, thôi con đừng nghĩ ngợi rồi lo lắng, chắc không có gì đâu, ngoan nghe bà. Cũng không muốn bà phải lo nên Cẩm Tú gật đầu. Bà Hoài lúc này mới nói tiếp, thằng Hai Phước nó lấy con Tâm làm vợ hai rồi hả? Hôm con xen qua kêu, nhưng chuyện Mai Phủ bà cũng không muốn quản nữa nên không đến. Dạ bà, con thấy tội cho chị hai quá, vì không sanh được con mà phải chấp nhận cảnh chung chồng với người ta. Bà Hoài thở dài rồi nói, ở Mai Phủ này là vậy, cảnh chung chồng thì làm sao tránh khỏi. Nhưng mà con cứ yên tâm, bà Thiện sẽ không như ông nó hay bà nó mà vợ hai vợ ba đâu. Dạ bà, con cũng tin anh Hai Thiện, mà bộ hồi trước bà kêu vú bỏ thuốc không cho chị hai có thai là thật hả bà? Bà Hoài với vẻ mặt có hơi tội lỗi nói, đúng đó, vì lo cho bà Thiện nên bà mới kêu bà Thi làm vậy. Nhưng mà thuốc đó uống vào chỉ để không có thai, chứ đâu bị ảnh hưởng gì, ngừng thuốc là sẽ trở lại bình thường. Cẩm Tú có hơi bất ngờ nhìn bà Hoài nói, bà nói vậy là sao bà? Ý bà nói là thuốc đó uống vào chỉ là không có thai, nhưng mà ngừng thuốc sẽ trở lại bình thường, có thể có thai và sanh con, chứ đâu phải không thể sanh con đâu. Cẩm Tú nhớ đến lời thầy thuốc trong tiệm, lúc đó có nói thuốc đó uống lâu sẽ không còn khả năng mang thai. Nhìn Cẩm Tú vậy, bà Hoài hỏi, có chuyện gì hả con? Qua hồi suy nghĩ, Cẩm Tú mới kể lại cho bà Hoài nghe về việc mình thấy bà Thi bỏ thuốc rồi đi đến tiệm thuốc hỏi. Bà Hoài nghe xong thì có hơi kinh ngạc. Không thể nào như vậy được, thuốc đó bà đã hỏi kỹ trước khi mua rồi cơ mà. Cẩm Tú suy nghĩ hồi rồi mới nói, hay là có người khác bỏ thuốc đó cho chị hai? Bà Hoài cũng nghĩ y như Cẩm Tú nên nói, bà cũng nghĩ vậy, có thể trong nhà này cũng có người không muốn con Thanh Bình có thai. Nhưng mà đó là ai hả bà? Cái này phải xem xét lại động cơ và lợi ích. Một khi con Thanh Bình có thai, Kim Ly thì không thể nào rồi, vì nó ngày đêm vẫn luôn mong con Thanh Bình có thai. Vậy thì chỉ còn có một người có khả năng thôi. Ý bà là má ba? Bà Hoài gật đầu. Con không tin là má ba làm, vì từ khi con về đến giờ, má ba luôn dễ gần, suốt ngày chỉ lo chăm sóc cho ba, cũng chưa hề làm khó dễ với con. Chỉ là con thấy giữa má ba và má lớn không thuận nhau, với má ba cũng cùng chị hai có phần không hợp thôi, chứ con chưa từng nghĩ má ba làm như vậy. Con nhìn người không nên nhìn chỉ bề ngoài là đủ, bên trong con người con sẽ không biết họ suy nghĩ gì đâu. nên không được chủ quan mà tin người khác. Thêm nữa, con Thủy Cúc đúng là từ khi về đây thì bà thấy cũng không làm điều gì quá phận. Nhưng con nên nhớ, Đức Phúc cũng là con trai của Mai Phủ, thì không lý gì Thủy Cúc lại làm ngơ để tất cả lọt vào tay người khác mà không phải con mình. Bà và Vũ Thi cũng đã từng vì Đức Thiện, nên bà hiểu rất rõ. Cẩm Tú nghe lời bà Hoài nói thì gật đầu. Con biết rồi, con cảm ơn bà nội đã chỉ dạy. Con sẽ tìm cách điều tra xem có phải má ba không. Con cứ nói với bà Thiện, chứ đừng tự làm một mình. Dạ, con biết rồi, vậy con xin phép về phòng. Ừ thôi, con về nghỉ đi, nhớ đừng lo nghĩ gì nữa nghe. Cẩm Tú gật đầu, định đứng lên để đi, thì từ ngoài tên Đực chạy vào thở hổn hển, có vẻ gấp gáp. Anh Đực, có chuyện gì mà nhìn anh lo lắng vậy? Tên Đực do chạy mệt mà nói đứt quãng. Dạ, mợ ba, cậu ba. Cẩm Tú nghe nói Đức Thiện thì đã lo lắng mà hỏi gấp. Anh nói đi, anh Thiện sao hả? Có gì bây nói lẹ đi, bà Thiện thế nào hả? Bà Hoài cũng nôn nóng mà hỏi. Tên Đực hít một hơi rồi lấy bình tĩnh mà nói. Dạ, thưa bà và mợ ba, cậu ba bị cảnh sát bắt rồi. Tên Đực vừa dứt lời thì tai Cẩm Tú đã ù lên, mọi thứ xung quanh cứ quay vòng trước mắt, rồi cô ngã xuống, không còn biết gì nữa mà ngất lịm đi. Mợ ba, Cẩm Tú. Cẩm Tú dần dần tỉnh lại, trước mắt cô là đầy đủ tất cả mọi người trong nhà đang đứng nhìn cô. Cẩm Tú nhìn qua, bà Hoài đang ngồi bên cạnh, đang nắm tay cô, kế đó thì Kim Chi dường như lo lắng mà mắt đã đỏ hoe. Cô nhớ lại trước lúc ngất đi, cô đã nghe tên Đực nói là Đức Thiện đã bị bắt. Cẩm Tú liền òa lên khóc nhìn bà Hoài. Bà ơi, anh Thiện. Bà Hoài nhìn Cẩm Tú lo lắng, cố gắng an ủi. Con phải bình tĩnh, đừng kích động, không lại ảnh hưởng đến con của con. Bất ngờ Cẩm Tú hỏi lại, con gì hả bà? Cháu dâu ngốc, con có thai rồi, bộ con không biết hả? Đúng đó chị ba, nãy thầy thuốc có bắt mạch nói, chị có thai hơn 2 tháng rồi đấy. Kim Chi vừa nói xong thì ông Tính cũng lên tiếng. Bà nội với Kim Chi nói đúng đó, con đã mang thai cháu nối dõi của Mai Phủ rồi, nên con phải cẩn thận. Còn chuyện thằng ba Thiện thì để ba lo. Cẩm Tú mắt ngấn lệ nhìn ông Tính hỏi, anh Thiện sao lại bị bắt vậy ba? Ông Tính thở dài nói, có người báo về nói Mai Phường chúng ta kinh doanh hàng cấm, nên cảnh sát đã đến bắt thằng ba Thiện sáng nay. Nhưng ba không tin nó lại làm như vậy, vì ba rất tin tưởng ở nó, nên ba sẽ cho người đi điều tra cho rõ, trả lại sự trong sạch cho nó. Nên con yên tâm mà dưỡng thai nghen. Thầy thuốc có nói con không được kích động mạnh. Ba con nói đúng đó, nên con giờ quan trọng là phải nghỉ ngơi. Bà Thủy Cúc kế bên nãy giờ vẫn im lặng mà nói. Ông Tính lúc này mới lên tiếng. Thôi, mọi người đi ra hết đi, cho vợ thằng ba nghỉ ngơi. Con cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, chuyện thằng ba Thiện có ba lo rồi. Nói xong, ông Tính bước đi ra, bà Thủy Cúc cũng đi theo. Lúc này bà Kim Ly mới nói. Thôi, con nghỉ ngơi đi. Mợ ba cũng nghỉ đi, tôi cũng về phòng. Con tầm nãy giờ cũng có mặt, nhưng đứng ở một góc với sắc mặt không mấy được vui. Nói xong cũng ngoe mẩy đi ra theo phía sau bà Kim Ly. Đức Phúc nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên bàn, cũng đứng dậy nói. Chị ba cứ yên tâm, chuyện anh ba, em cùng ba sẽ lo. Cảm ơn chú Tư. Cẩm Tú nói với giọng yếu ớt, Đức Phúc cũng đi ra, sau đó Thanh Bình cũng đi lại rồi nói. Thôi, em coi nghỉ đi, đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Dạ, em cảm ơn chị hai. Thành Bình cũng đi ra khỏi phòng. Bên trong phòng chỉ còn mình Cẩm Tú và bà Hoài cùng Kim Chi. Cẩm Tú lại khóc tiếp, bà Hoài nhìn thấy mà lo lắng. Con đừng khóc nữa, hãy nghĩ đến con của con. Bà Thiện biết con vì nó mà cứ khóc thì nó sẽ đau lòng lắm đấy. Bà nội nói đúng đó chị ba, chị đừng khóc nữa, anh ba sẽ không sao đâu. Cẩm Tú vẫn thút thít nắm tay bà Hoài nói. Bà ơi, con muốn đến thăm anh Thiện. Không được đâu, giờ con đang có thai, với lại chuyện chưa biết thế nào nên không thể đi thăm được. Con cứ chờ đi, bà sẽ kêu ba con cho người đi thăm dò, có gì sẽ nói với con. Cẩm Tú đành gật đầu nói, dạ, con biết rồi. Vậy thôi, con coi nghỉ đi, bà về từ đường cầu Bồ Tát để phù hộ cho ba Thiện. Dạ, bà cũng đừng lo lắng nghe bà. Bà biết rồi, Kim Chi, con cũng về phòng đi, để cho chị ba con nghỉ ngơi. Dạ, bà nội, vậy chị ba nghỉ ngơi nghe, em về phòng. Bà Hoài cùng Kim Chi đi rồi, thì Cẩm Tú chỉ còn một mình, lại khóc nhiều hơn. Cô nhớ anh, cô lo cho anh, không biết bây giờ anh thế nào. Anh biết cô có thai, chắc sẽ vui lắm phải không? Bây giờ có anh, thì chắc anh sẽ ôm lấy cô mà vui mừng. Cẩm Tú cứ khóc, cho đến khi cạn hết nước mắt, rồi mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc này ở phía sau vườn, xung quanh là màn đêm bao phủ âm u, có hơi lạnh yên tĩnh, đến nỗi ngọn gió nhẹ phất trên cành cây, cũng có thể nghe được tiếng động của cành lá đong đưa. Lúc con Tâm đứng nói với con Sen đang đứng bên cạnh. Tại sao? Tao kêu mày bỏ thuốc, mà cô ta lại có thai vậy hả? Cô hỏi tôi, làm sao tôi biết được hả? Mày dám ăn nói với tao như vậy à? Vậy thì sao hả? Con Sen đứng đối diện, đang trừng mắt nhìn con Tâm thách thức, với ánh mắt đáng sợ. Con Tâm có hơi sợ nhưng vẫn cố nói. Mày không sợ, tao nói hết mọi chuyện của mày ra sao? Mà bây giờ cậu ba đã bị bắt, mày không lo sao? Chuyện của cậu ba tôi có cách, nên cô đừng có lo. Còn người đã chết, thì sao tôi phải sợ chuyện mình bị nói cơ chứ? Con Tâm kinh sợ. Mày định làm gì? Con Tâm dứt lời, thì con Sen tiến đến với gương mặt rất là đáng sợ. Con Tâm sợ mà sụt lùi đứng lại phía sau. Mày đừng qua đây. Con Tâm vừa nói vừa sụt lùi, cho đến khi phía sau bị cản lại không còn sụt được nữa. Con Tâm định chạy đi, đã bị tay con Sen nắm giữ lại, nên con Tâm dần co giãy giụa. Buông tao ra. Con Sen cười lên, nụ cười rất đáng sợ, đưa tay lên cổ con Tâm rồi bóp chặt. Con Tâm đưa tay lên cố gỡ tay con Sen ra, nhưng không được. Giãy giụa qua hồi thì con Tâm từ từ không còn cử động nữa. Con Sen trợn trừng cặp mắt đáng sợ nhìn con Tâm đã chết mà nói. Tất cả đều tại mày tự chuốc lấy. Mày đáng chết. Ai cho mày dám đọc nhật ký của tao? Tao cho mày sỉ nhục tình cảm của tao dành cho cậu ba. Nên mày rất đáng chết. Sau đó con Sen quăng con Tâm xuống dưới giếng rồi đổi sắc mặt ngây thơ, hớt hải chạy vào nhà. Lúc này ở nhà lớn là ông Tính cùng bà Thủy Cúc và Đức Phúc đang bàn về chuyện của Đức Thiện thì thấy con Sen chạy vào. Sen, mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Con Sen vừa thở vừa đưa tay chỉ làm vẻ hoảng sợ. Ông bà ơi, mợ Tâm. Bà Thủy Cúc giục hỏi. Con Tâm sao hả? Mày từ từ nói rõ coi. Dạ, mợ Tâm giờ ý lo xuống giếng rồi, con phải chạy nhanh vào kêu mọi người ra cứu mợ ấy. Giếng nào hả? Nhanh, mày dẫn mọi người ra đó để cứu nó đi. Dạ, ông bà với cậu theo con. Con Sen chạy đi trước, ông Tính cùng Đức Phúc chạy theo sau, còn bà Thủy Cúc thì kêu thêm người để phụ. Sau khi con Tâm được vớt lên thì đã chết, ông Tính mới nhìn con Sen hỏi. Tại sao con Tâm lại rớt xuống dưới giếng hả? Con Sen khóc rồi hỏi. Dạ thưa ông, hồi nãy mợ Tâm kêu con ra vườn nói chuyện, con ra tới hỏi là mợ kiếm con có chuyện gì không, thì mợ Tâm đưa con gói thuốc, kêu con là coi cho mợ ba uống. Con có hỏi thuốc gì thì mợ Tâm không có nói, nên con sợ mợ Tâm làm hại mợ ba, nên con đã từ chối. Rồi định đi vào, nhưng mà mợ Tâm không cho con đi, cứ lôi kéo con lại. Do con vùng tay ra, mợ Tâm bị vấp phải cục đá, rồi ngã nhào xuống dưới giếng. Con hoảng sợ quá, mới vội chạy vào nhà kêu người đến cứu đó ạ. Con không ngờ là lại đến không kịp. Vậy thuốc đâu? Con Sen lấy gói thuốc trong túi ra, đưa lên cho ông Tính. Thuốc này là do mợ Tâm đưa cho con đó ông, con không biết là thuốc gì hết. Ông Tính quay qua nói với Tiền Tý. Mày đem thuốc qua thầy Phụng hỏi coi, thuốc này là thuốc gì? Dạ, ông. Tiền Tý đi qua hồi thì trở về nói. Thưa ông, thầy Phụng đã xem qua, nói đây là thuốc phá thai ạ. Ông Tính vỗ bàn cái rầm. Còn Tâm thật độc ác, không ngờ dám kêu người bỏ thuốc hại cháu nối dõi của Mai Phủ. Con Sen đứng lên đi, coi như mày cũng là người tốt mà không nghe lời xíu bậy của con Tâm mà hại mợ ba. Con Tâm chết rồi thì không thể truy cứu, người chết thì hết tội. Ông Tính quay qua bà Thủy Cúc rồi nói, em coi, cho người an táng cho nó đàng hoàng, dù gì nó cũng mang tiếng là dâu của Mai Phủ. Dạ, em biết rồi. Kim Chi đem cháu vào phòng cho Cẩm Tú. Lúc này trong phòng Thanh Bình đang ngồi nói chuyện. Chị hai, chị ba. Cẩm Tú gương mặt có hơi hốc hác đi nhiều, nhìn Kim Chi cười ngượng nói, em vào đây ngồi đi. Thanh Bình nhìn Kim Chi nói, em đem cháo cho chị Cẩm Tú hả? Dạ, chị hai. Kim Chi cầm chén cháo lại gần giường rồi nói tiếp, chị ba, chị ăn chút cháo đi cho khỏe, để em đút cho chị ăn nghe. Cẩm Tú không muốn ăn nên nói, em để đó đi, giờ chị cũng không muốn ăn. Chị ráng ăn chút đi, coi như vì em bé trong bụng chị. Thanh Bình thấy vậy cũng nói, Kim Chi nói đúng đấy, em ráng ăn chút đi, biết là em lo cho chú ba, nhưng cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng mình chứ. Cẩm Tú nghe hai người nói vậy nên cũng gật đầu. Kim Chi đến múc cháo đưa lên miệng rồi đút cho Cẩm Tú ăn, nhưng ăn được vài muỗng thì Cẩm Tú nói đã no, nên Kim Chi không muốn ép nữa, đem đến chén cháo để lại bàn, rồi kéo ghế đến gần giường ngồi xuống nói, chị ăn ít vậy, để xíu em pha sữa đem vào cho chị uống thêm. Cẩm Tú gật đầu nói, cảm ơn em. Kim Chi dường như nhớ ra điều gì, liền nhìn Cẩm Tú với Thanh Bình với vẻ mặt nghiêm trọng. Hai chị nghe tin gì chưa? Cẩm Tú do không có tâm trạng nên chỉ nhìn Kim Ly mà không nói gì. Còn Thanh Bình thì hỏi, tin gì hả? Con Tâm bị té xuống dưới giếng chết rồi. Cả Thanh Bình và Cẩm Tú nghe xong liền kinh ngạc. Chuyện lúc nào vậy? Sao chị không hay? Chuyện mới đây này chị Thanh Bình, chắc do chị trong phòng chị ba nên không biết. Lúc nãy em vô tình nghe được. Ngày đầu con Tâm hẹn con Sen ra ngoài để kêu, nó bỏ thuốc phá thai cho chị ba uống, rồi con Sen không chịu, nên con Tâm đánh con Sen. Hai người giằng co, rồi không biết sao, con Tâm lại té xuống giếng. Con Sen thấy vậy hốt hoảng vào nhà kêu người ra cứu, nhưng mà ba với anh Tư ra tới, thì con Tâm đã chết rồi. Thanh Bình nghe xong thì thở dài nói, nó vậy mà độc ác quá, còn muốn hại đứa con trong bụng Cẩm Tú, mà hên, trời cao đúng là có mắt, nên khiến nó té xuống giếng mà chết. Mà con Gen thấy vậy cũng tốt, không nghe lời nó mà làm chuyện xấu hại Cẩm Tú. Lúc này Cẩm Tú mới lên tiếng hỏi Kim Chi, vậy chuyện con Tâm, ba tính xử lý thế nào, em biết không? Em nghe nói là dù gì nó cũng mang tiếng vợ hai của anh hai, nên nói má ba cho người lo an táng cho nó đàng hoàng. Chị thấy ba nói vậy là đúng, dù còn sống nó có làm chuyện xấu, thì người cũng đã chết là hết, nên mình cũng đừng nhắc lại nữa. Thanh Bình cũng gật đầu nói, Cẩm Tú nói đúng đấy, trước đây dù nó có làm gì đối xử với chị ra sao, thì giờ nó chết thì cũng hết rồi. Vậy thôi, em coi nghỉ đi, chị với Kim Chi cũng về phòng, nhớ đừng đau buồn quá, mà ảnh hưởng đến đứa bé nghe. Dạ, vậy chị ba nghỉ nha, chị cũng đừng quá lo lắng chuyện anh ba nữa, anh ba sẽ không sao đâu, để em ra pha ly sữa đem vào cho chị. Cẩm Tú nhìn cả hai rồi nói, cảm ơn em và chị hai đã ở bên cạnh an ủi em. Em biết anh Thiện cũng không muốn thấy em như vậy, nên em sẽ cố gắng. Chúng ta là người một nhà, những lúc thế này phải bên cạnh nhau. Thôi, em nghỉ đi. Thanh Bình nói xong thì cùng Kim Chi ra khỏi phòng Cẩm Tú, chỉ còn một mình Cẩm Tú ở lại khóc. Đức Phước hay tin con Tâm chết mà không tỏ ra chút gì là đau buồn, vẫn cứ đi chơi đến tận khuya mới về. Hôm nay đi chơi về có chút rượu nên đi đến phòng Thanh Bình đập cửa, nhưng Thanh Bình không có mở, nên Đức Phước lẩm bẩm chửi, cô giỏi lắm, tôi là chồng cô mà cô không cho tôi vào phòng hả? Anh đi đi, nếu anh xem tôi là vợ đã không đối xử với tôi như vậy rồi. Cô giỏi lắm, chờ đó, đến khi tôi nắm trong tay mài phủ tôi sẽ đuổi cô đi. Đức Phước nói xong thì bực tức đi về phòng mình, còn Thanh Bình thì khóc trong phòng vì buồn tủi cho số phận. Chuyện con Tâm chết đã qua mấy ngày nay, không còn ai nhắc đến nữa. Cẩm Tú vì lo cho Đức Thiện mà đau buồn, chỉ nằm trong phòng rồi khóc. Kim Chi với bà Hoài cũng hay đến thăm trò chuyện với cô. Cẩm Tú rất muốn đến thăm Đức Thiện, nhưng bà Hoài nói người ta không cho người nhà đến thăm nên đành phải chờ. Cô nghe xong thì chỉ biết khóc. Bà Hoài ngồi trên, kế bên là ông Tính trên bàn lớn, nhìn Đức Phước nói, thằng Thiện gặp chuyện rồi, nên ba muốn bàn xem là chuyện Mai Phường sẽ giao cho ai quản lý trong lúc bà Thiện không có nhà. Ba định giao cho thằng Hai Phước, vì dù gì thằng Hai cũng là con trai lớn, với cũng từng đến Mai Phường học hỏi, cũng quen với việc làm ăn rồi. Giờ thằng Hai, con thấy sao? Đức Phước nghe vậy thì cười vui vẻ nói, Dạ, bà nói sao con xin nghe vậy ạ? Em không đồng ý. Bà Thủy Cúc nhìn ông Tính nói, bà Kim Ly kế bên nghe thế, thì nhìn bà Thủy Cúc nói, tại sao em ba lại không đồng ý hả? Hay tại em ba ghen tị khi ông giao cho Đức Phước mà không phải là Đức Phúc? Em ba cũng biết là Đức Phước là con trai lớn trong nhà, đương nhiên chuyện làm ăn phải do nó gánh rồi. Huống gì Đức Phúc cũng đâu quan tâm đến chuyện làm ăn. Em ba cũng phải biết chứ. Bà Thủy Cúc nhìn bà Kim Ly rồi cười nói, em không phải là ghen tị gì, chỉ là em không muốn việc làm ăn của Mai Phủ lại lọt vào tay của người ngoài không có huyết thống gì với Mai Phủ thôi. Bà Kim Ly tái xanh mặt nói, em ba, nói bậy bạ gì vậy hả? Ông Tính kinh ngạc nhìn bà Thủy Cúc rồi hỏi, em nói vậy là sao hả? Ý em là Đức Phước không phải con cháu của Mai Phủ. Tất cả mọi người đều sừng sốt khi nghe bà Thủy Cúc nói, còn bà Kim Ly thì vẻ mặt có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng cố bình tĩnh. Em bà nói bậy bạ gì thế? Tại sao lại nói Đức Phước không phải con cháu Mai Phủ hả? Em đừng vì thấy Đức Phước được ông giao cho quản lý Mai Phường mà em đặt điều hàm hồ nghen. Bà Thủy Cúc nhìn bà Kim Ly nói, em nào đâu có hàm hồ đâu chị lớn. Điều em nói tất nhiên phải có chứng cứ đầy đủ thì em mới nói chứ. Bà Kim Ly nghe vậy có chút run mà mặt toát cả mồ hôi. Ông Tính lúc này mới lên tiếng, em nói có chứng cứ, vậy chứng cứ đâu? Ông đợi em chút, em kêu một người lên đối chất mọi chuyện sẽ rõ. Kêu ai hả? Bà Hai, bà ra đây được rồi đó. Bà Thủy Cúc vừa nói xong thì bà Hai ở phía trong cũng từ từ đi ra với bộ dạng sợ sệt. Nhìn thấy bà Hai ra thì bà Kim Ly sửng sốt run rẩy lẩy bẩy, bà Hai sao bà lại... Bà Hai không dám nhìn bà Kim Ly mà cúi đầu rồi đi đến giữa nhà lớn, quỳ xuống mà khóc lóc. Xin ông hãy tha cho tôi, mọi chuyện tôi đều nghe theo sự sai bảo của bà lớn thôi. Bà Kim Ly trừng mắt nhìn bà Hai nói, bà điên rồi à? Ăn nói bậy bạ gì vậy hả? Tôi sai bảo bà cái gì cơ chứ? Chị lớn, chị cứ từ từ để bà Hai bà ấy nói chứ. Bà Thủy Cúc nhìn bà Hai rồi nói tiếp, giờ có đầy đủ mọi người ở đây rồi, bà nói đi, chuyện Đức Phước không phải con cháu của Mai Phủ là sự thật, đúng không? Bà Hai khóc ngước nhìn bà Kim Ly đang nhìn mình cảnh cáo, rồi nhìn sang bà Thủy Cúc cũng đang trừng trừng nhìn mình, nên bà Hai run lẩy bẩy ấp úng, dạ, lời bà ba nói là sự thật ạ. Ông Tính lúc này tức giận nhìn bà Hai rồi nói lớn, chuyện là sao? Bà mau nói hết đi, nếu không thì đừng trách tôi. Dạ thưa ông, tôi sẽ nói. Thật ra chuyện năm đó, khi biết bà Hai mang thai thì bà lớn rất lo lắng, vì một phần sợ nếu như bà Hai sanh được con trai thì gia sản ở Mai Phủ sẽ thuộc về con trai bà Hai, nên bà lớn tìm cách kêu tôi đi tìm thầy thuốc và cho ông ta số tiền để ông ta đến khám và nói dối là bà lớn cũng mang thai. Sau đó qua thời gian thì bà lớn nói muốn về nhà mẹ đẻ để sanh, nhưng thực chất là muốn tránh sự nghi ngờ của mọi người và nhất là đi tìm một đứa bé để thay thế. Rất may sau đó khi hỏi bà mụ thì được biết có người đàn bà cũng sắp sanh xê xích với cái thai giả của bà lớn không lâu, nên bà lớn đã sai tôi là đến ngày người đàn bà đó sanh xong thì kêu tôi lén đến bắt đứa bé đi. Rồi vào một ngày mưa gió tầm tã, người đàn bà đó cũng trở dạ. Do nhà người đàn bà đó ở hơi hẻo lánh nên sau khi bà mụ đã đỡ sanh xong thì tôi lén vào. Lúc đó người đàn bà do sanh xong mệt đã ngủ nên tôi lén vào mùng rồi bồng đứa bé đi. Không ngờ đứa bé lại khóc lên. Người đàn bà đó thức dậy nhưng tôi đã bồng đứa bé trên tay và chạy nhanh rời khỏi đó. Người đàn bà đó khóc cũng chạy theo giành con lại, nhưng do mới sanh sức yếu nên không kịp đuổi theo tôi. Tôi đem đứa bé về cho bà lớn, sau đó thì bà lớn đem về Mai Phủ và nói là con của mình sinh ra. Đức Phước bàng hoàng nhìn bà Hai hỏi, ý bà nói đứa bé đó là tôi đúng không? Bà Hai nhìn Đức Phước rồi gật đầu, bà nói láo, tất cả đều do bà bịa ra đúng không? Làm sao tôi có thể không phải là con cháu của Mai Phủ được chứ? Đức Phước không giữ được bình tĩnh khi biết được sự thật nên gào lên nói, sau đó nhìn bà Kim Ly hỏi, Má nói đi, những lời bà Hai nói đều là nói dối, đúng không? Bà Kim Ly sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống dưới chân ông Tính mà khóc. Ông ơi, xin ông hãy tha thứ cho tôi không hề muốn làm như vậy. Ông Tính trừng mắt nhìn bà Kim Ly nói lớn. Bà nói bà không muốn sao? Vậy sao bà còn làm hả? Tôi... Lúc này bà Thủy Cúc mới nhìn bà hai hỏi. Vậy người đàn bà bị bà bắt đi đứa con giờ ở đâu? Bà hai hoảng hốt nhìn bà Thủy Cúc ấp úng. Bà ta làm sao rồi hả? Bà hai run rẩy nói. Người đàn bà đó sau khi bị tôi bắt đi con liền trở nên điên khùng. Bà lớn biết được như vậy nên yên tâm chuyện đó sẽ không bị bại lộ. Nhưng mà... Bà Thủy Cúc gằn giọng. Nhưng sao? Nhưng mà không biết trời xui làm sao, mợ ba về đây rồi, vô tình làm sao cậu ba và mợ ba gặp bà ta, rồi biết được chuyện bà ta bị mất con mà trở nên điên khùng. Hôm tôi đi chợ về, không ngờ gặp bà ta. Dù đã điên khùng, nhưng bà ta vẫn còn nhớ tôi, rồi đi theo tôi tận về tới Mai Phủ, còn giằng co với tôi ở trước cổng. Vô tình mợ ba bắt gặp, nên tôi mới biết mợ ba biết được bà ta, nên tôi đã vào nhà nói cho bà lớn nghe. Vì không muốn chuyện bị bại lộ nên bà lớn đã sai tôi đi đến giết bà ta rồi đốt nhà xóa bỏ chứng cứ. Tất cả do bà lớn sai biểu tôi làm, xin ông hãy tha cho tôi. Bà hai nói xong thì khóc lớn. Ông Tính nhìn bà Kim Ly rồi nói. Tôi không ngờ bà lại độc ác như vậy, dám lừa dối tôi, không những vậy còn giết người. Bà thật là người đàn bà thủ đoạn. Bà Kim Ly khóc rồi nhìn ông Tính cười lớn. Ông nói tôi thủ đoạn độc ác. Tôi như vậy đều là do ông, nên tôi mới trở nên như vậy đấy. Ông Tính kinh ngạc nhìn bà Kim Ly nói. Bà nói do tôi, vậy do tôi xúi bà đi cướp con người ta? Tôi xúi bà giết người à? Ông không xúi tôi, nhưng chính ông đã ép tôi. Vì tôi chưa có con, mà ông đi cưới thêm vợ khác. Ông nghĩ đi, tôi là một người đàn bà, thì làm sao chấp nhận cảnh chung chồng với người khác cơ chứ? Nhất là khi em hai lại có thai, tôi đã không thể có được. Riêng ông thì cả Mai Gia Trang này, tôi cũng không thể để cho người khác chiếm lấy. Cho nên tôi mới lên kế hoạch giả mang thai và đi bắt con người ta, thay thế vào đấy. Bà điên thật rồi. Đúng, tôi đã điên. Chính ông đã bức tôi điên đó. Chính là ông. Kim Chi đứng bên cạnh nãy giờ, chứng kiến và nghe hết mọi chuyện, thì khóc nhìn bà Kim Ly nghẹn ngào. Má ơi, sao má lại làm vậy? Bà Kim Ly nhìn Kim Chi nhưng không nói gì, sau đó nắm áo trên ngực ông Tính rồi cười khóc mà nói. Còn ông Tính thì quá kích động mà đưa tay lên ngực có vẻ đau đớn. Ông ơi, ông sao vậy? Bà Thủy Cúc đi đến đỡ ông Tính ngồi xuống. Ông Tính đưa tay vuốt ngực. Ông phải bình tĩnh lại. Lúc này Tiến Tý chạy vào nhà, bộ dạng hớt hải, đi theo phía sau là mấy người mặc đồ cảnh sát. Ông ơi, có mấy người đến tìm kiếm ông này. Ông Tính nhìn lên thì thấy mấy người cảnh sát đã đi vào bên trong, nên ông Tính hỏi, các anh có việc gì không? Một trong ba người lên tiếng, chào ông Tính, chúng tôi được lệnh của sở đến bắt anh Mai Đức Phước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe lời người đó nói. Nhất là ông Tính, kích động mạnh, tay run lên. Bà Thủy Cúc thấy vậy, liền nhìn người đàn ông đó hỏi, không biết thằng Hai Phước phạm tội chi mà mấy người đến bắt nó vậy? Chúng tôi có bằng chứng, chứng minh là anh Mai Đức Phước có liên quan đến vụ buôn bán hàng cấm ở Mai Phường, nên được lệnh ở trên đến bắt khẩn cấp anh Phước. Đức Phước bấy giờ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn ông Tính. Bà ơi, con không có. Ông Tính trừng mắt nhìn Đức Phước. Mày, thì ra là mày làm. Tao thật không ngờ là mình đã nuôi ong tay áo mà. Người cảnh sát tiến đến bắt giữ Đức Phước lại rồi nói tiếp. Còn ai là bà Hai? Bà Hai lúc này quỳ dưới nền mà run rẩy lắp bắp nhìn bà Thủy Cúc. Bà ba. Bà Thủy Cúc làm ngơ, nhìn người cảnh sát chỉ về phía bà Hai rồi nói. Bà ta là bà Hai, không biết mấy anh kiếm bà ta có việc gì không? Chúng tôi đã điều tra cái chết bất thường của bà Xuân Điên ở làng Tre. Theo như người làm chứng thì được biết, thấy bà Hai có mặt ở hiện trường nên chúng tôi nghi ngờ chính bà ta đã sát hại bà Xuân. Dứt lời, người cảnh sát bắt lấy bà Hai luôn. Bà Hai nhìn bà Thủy Cúc với ánh mắt cầu cứu, nhưng đổi lại là sự thờ ơ. Trước khi dẫn đi thì bà Hai nói: "Bà Ba, sao bà không giữ lời chứ?" Bà Thủy Cúc làm như không biết gì rồi nói: "Bà Hai, bà nói bậy bạ gì vậy? Tôi giữ lời gì chứ? Bà phạm tội thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Bà yên tâm, đứa cháu của bà tôi sẽ lo chu toàn, coi như trả công bà nhiều năm ở Mai Phủ." Bà Hai nghe bà Thủy Cúc nói vậy thì trầm mặt xuống không nói gì nữa, đi đến ngang qua bà Kim Ly. "Bà lớn, tôi xin lỗi." Đức Phước lúc này cũng cố giãy giụa khỏi tay người cảnh sát mà nhìn bà Kim Ly. "Má ơi, cứu con, Đức Phước." Bà Kim Ly đang quỳ khóc mà gọi tên anh. Thanh Bình nhìn Đức Phước mà khóc nói: "Anh Phước." Hai người cảnh sát dẫn bà Hai cùng Đức Phước đi ra, rồi thì một người đi sau lúc này, bà Hoài mới hỏi: "Anh cho tôi hỏi, vậy còn cháu Đức Thiện thì khi nào được thả ra vậy?" Cẩm Tú nãy giờ im lặng bên cạnh, nghe đến chuyện Đức Thiện liền nóng lòng đứng lên hỏi: "Đúng đó anh, khi nào chồng tôi được thả ra vậy?" "Mai Đức Thiện bị oan nên ngày mai sẽ được thả ra, nên ngày mai người nhà đến sở làm giấy tờ đi." "Dạ, cảm ơn anh." Cẩm Tú vui mừng nắm tay bà Hoài: "Bà ơi, anh Thiện được thả ra rồi bà ơi." "Ừ, nó là người tốt nên ở hiền sẽ gặp lành, nên bà nói con đừng lo rồi mà." Sau đó người cảnh sát cũng đi khỏi. Bên trong nhà lớn, mỗi người có một cảm xúc riêng, tâm trạng riêng mà không thể nói thành lời. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả Bỉ Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.